cả nhà đều là dân xuyên không, mỗi tôi dân bản xứ. Chương 15, gặp rắc rối. Góc truyện audio.com. Nhiều người nhiều sức, trong vòng 20 ngày ngắn ngủi, mà nhà đã xây xong. Vừa nhanh vừa đẹp thế này, đây là lần đầu tiên trong thôn xây được. Nhà gạch ngói vững chắc, rộng rãi và khang trang. Cả nhà nhị cầu tử vui vẻ vô cùng, mà người trong thôn cũng rất hào hứng. Không hào hứng sao được, khoảng thời gian đến đây hỗ trợ, cách mỗi ngày đều có một chút thịt ăn, nấu cơm cũng hào phóng dầu, ăn đến miệng bóng nhảy, mặc dù mệt mỏi, nhưng lại mập hơn một chút, ngoại trừ việc cảm thán nhà nhị cầu tử hào phóng ra. Còn lưu luyến tay nghề của Thường Hỷ vô cùng. Cùng là đàn bà, người ta nấu cơm tuyệt vời thế chứ. Xem như có mấy nhà bình thường không hay qua lại gì với nhà Hứa Lão Tam. Mà nhắc đến tài nấu nướng của Thường Hỷ, cũng không thể không đưa ngón cái tán thưởng. Thật sự, không cần phải nói nhiều. Chỉ một chữ, tuyệt, mấy lời này đến tai của Thường Hỷ. Đương nhiên là khiến chị vui vẻ vô cùng. Chị không sợ khổ cũng không sợ mệt. Có người khen ngợi tài nghệ của chị. Thật đúng là ngọt còn hơn cả mật. Lại nói, còn kiếm được tiền nữa chứ. Vợ chồng nhị cầu tử nhờ chị nấu ngày 2 bữa cơm. Là giao chị toàn quyền quyết định hết. Lương khô và thịt, là nhà nhị cầu tử đưa qua. Trừ hai thứ đó ra, mỗi ngày còn đưa một đồng tiền. Một đồng tiền này, bao gồm tay nghề của Thường Hỷ. Và bao gồm cả tiền củi lửa, với rau dưa gia vị các loại. Nhưng đừng vì vậy mà xem thường một đồng tiền này. Lúc này mua một hộp diêm, cũng chỉ mất có một xu. Mua một quả trứng gà, mất 3 xu. Một cân thịt, mất 8 hào. Thế nên một đồng tiền, là thật sự không ít. Bất quá, ở cái nhìn của nhị cầu tử, thì Thường Hỷ cũng không thu nhiều. Vì dù sao, anh chỉ cung cấp lương khô, còn lại mỗi ngày cung cấp rau củ cho hơn 30 người. Đều xuất phát từ vườn rau nhà Thường Hỷ, lại chưa kể, các loại gia vị chị cũng nêm nếm đủ đầy. Vậy nên, xem như tất cả đều vui vẻ, Thường Hỷ đếm tiền, 22 đồng, không thiếu một xu, chị cười thỏa mãn, đứng dậy đến chỗ cái tủ, kéo cái khóa cạnh tủ ra, bên trong là một túi tiền. Thường Hỷ lấy tiền trong túi ra ngoài đếm lại, gom tất cả lại, tổng cộng 99 đồng tiền. Còn thiếu một đồng nữa, là tròn 100, tiếng bước chân thùng thùng thùng truyền vào. Tiểu Đào Tử còn chưa vào phòng, thì giọng nói lạnh lót đã truyền vào trước. Mẹ ơi, mẹ, Thường Hỷ ném túi tiền vào trong tủ lại thật nhanh. Quay đầu, liền thấy Tiểu Đào Tử vén rèm bước vào. Cô nhóc ngửa đầu, nghi hoặc nhìn thoáng qua Thường Hỷ. Hỏi, mẹ đang làm gì vậy ạ, ăn vụng sao? Thường Hỷ giờ khóc giờ cười. Chọc cô nhóc một cái, nói, con nhóc này, mẹ ăn vụng cái gì hả? Đồ ăn ngon không phải vào bụng các cô hết rồi sao? Con vào đây làm gì? Cứ chạy ngược chạy xuôi nghịch ngợm. Nghe thế, Tiểu Đào Tử lập tức nhớ ra ý đồ của mình. Cô nhóc giòn tan đáp lại, mẹ, con muốn cùng nhóm Lãng ca ca lên núi chơi. Có được không mẹ, nếu muốn lên núi, thì nhất định phải xin phép mẹ trước. Bằng không nhất định sẽ bị ăn roi che hầm thịt. Thường Hỷ, lên núi hả, mấy đứa các con thôi. Tiểu Đào Tử gật đầu liên tục, vạch ngón tay kể từng người sẽ lên núi cho Thường Hỷ nghe. Có Lãng ca ca, anh họ, Hải Phong, Hải Lãng, còn có Gia Gia nữa. Cô nhóc nũng nịu, bọn con muốn lên núi tìm xem có trái cây gì chín không? Cam đoan sẽ không chạy lung tung đâu ạ, cũng cam đoan sẽ không đi sâu lên núi. Mẹ, con muốn đi, muốn đi, muốn đi mà, giọng bé gái non nớt nũng nịu, làm mẹ nghe sao mà chịu nổi được. Thường Hỷ, được rồi, nhưng phải chú ý an toàn đấy. Không được chạy, biết không, Tiểu Đào Tử đáp ngay. Con cam đoan, Thường Hỷ, vậy được rồi, đi đi, nhớ về sớm đấy, Tiểu Đào Tử ngọt ngào. Dạ, cô nhóc đang vội vô cùng, vừa được mẹ đồng ý, lập tức đã chạy vút ra ngoài. Tiểu Đào Tử cõng chiếc cùi nhỏ của mình, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Mấy người bạn nhỏ đều đang đợi cô nhóc. Tiểu Đào Tử nhìn về phía Tiểu Hạ Gia, hỏi, Gia Gia, sao em không mang theo gì hết vậy? Cái gùi của em đâu? Hô! hôm qua tiểu Hạ gia mới chuyển đến, nên đương nhiên không có cái gùi rồi. Cậu nhóc chỉ biết nhìn tiểu đào tử, nói, nhà em không có, ông nội em nói, em đi theo chơi là được rồi. Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt cậu nhóc biểu thị lại không phải như lời cậu nói. Đôi mắt to tròn như muốn dính vào mấy cái gùi nhỏ của các bạn. Trong mắt tràn ra vẻ hâm mộ, cứ như các bạn đang cõng không phải là cái gùi, mà là cõng một cùi bánh quy đắt đỏ, lại mà cắn một cái, giòn tan luôn ấy, mấy người bạn nhỏ bình thường không cảm thấy gì, bỗng nhiên hôm nay nhờ vào cái gùi nhỏ mà được hâm mộ. Ai nấy cũng đều đắc ý cả lên, mấy cái ngực nhỏ ưỡn cao, vô cùng tự hào. Tiểu đào tử gãi gãi đầu, nói, nhà chị chỉ có một cái gùi nhỏ thôi. Tiểu Hạ ra cúi đầu, nói, im mầm không muốn đâu. Tiểu Hứa Lãng và mấy cậu bạn nhỏ khác liếc nhau. Có vấn đề nha, cậu nhóc nhỏ này, thật là nghĩ một đường trả lời một nẻo. Rõ ràng là cậu ấy, rất muốn. Tiểu Hứa Lãng tằng hắng một cái, bắt chước giọng điệu người lớn nói, nhà anh còn một cái cũ, nếu em không chê nó cũ, anh sẽ cho em. Tiểu Hạ ra ngẩng đầu ngay, không đợi Tiểu Hứa Lãng nói xong, đã nhanh chóng nói, không chê. Tiểu đào tử, hơ, em rất muốn mà. Tiểu Hạ ra ngượng ngùng mím môi, dưới sự giúp đỡ của đại ca Tiểu Hứa Lãng, Tiểu Hạ ra cũng có cái gùi nhỏ để cõng. Các bạn nhỏ bắt đầu xếp hàng. Tiểu đào tử kiêu ngạo, chị là chị rồi, cũng cao hơn em nữa, nên chị sẽ đi trước em đấy. Hi hi hi, vui vẻ vòng quanh, rốt cuộc mình không còn ở cuối cùng nữa rồi. 1-2-1, đi đều bước, Hứa Lãng vừa hô, đám nhóc nhỏ sải bước, đi về phía trước. Tiểu đào tử quay đầu căn dặn, nếu em không biết, thì hãy học theo nhé. Tiểu Hạ gia rất nghiêm túc gật đầu, nói, em sẽ học thật tốt. Tiểu đào tử vui vẻ cong môi, giòn giã nói, ra ra cố lên, mặt trời chiếu trên cao. Bông Hoa cười với bé, Tiểu Hứa Lãng bắt nhịp, các bạn nhỏ khác lập tức hát theo. Tiểu Hạ gia ở trong thành không có bạn chơi, nhưng nhà của cậu có radio, nên cậu nhóc cũng biết bài hát này. Nhưng mà, ngại quá đi mất, đây là lời trong bài hát thiếu nhi, bài ca đi học, nhạc Vương Tuyết Linh, lời, khúc bố kỳ. Tiểu Hạ gia nhìn chằm chằm cái ót của tiểu đào tử. Lúc cô nhóc hát, hai bím tóc nhỏ đung đa đung đưa, giọng điệu giòn giã, không cần nhìn cũng biết biểu lộ của cô nhóc nhỏ này sinh động đến thế nào. Lúc đầu cậu hát rất nhỏ, gần như không nghe được, nhưng rất nhanh, trong sự cổ vũ và cuốn hút của những người bạn, cũng từ từ hát rõ tiếng lên, đám bạn nhỏ cùng nhau ngẩng đầu ưỡn ngực. Lớn lên phải lập công cho nhân dân. Đi đến chân núi, Tiểu Hạ gia khiếp sợ nhìn ngọn núi to, nói, ngọn núi này, lớn thật đó. Tiểu đào tử nghiêng đầu hỏi, em chưa thấy bao giờ à. Tiểu Hạ gia thành thật lắc đầu, chưa ạ. Tiểu đào tử tròn mắt, lại hỏi tiếp, vậy em xuống sông chơi bao giờ chưa? Tiểu Hạ gia nhìn cô bé, lại ngoan ngoãn lắc đầu. Tiểu đào tử hơi khó chịu, càng thêm hiếu kỳ hỏi, vậy bình thường em và các bạn làm gì? Nhảy ồ ả, hay ném lụa, hay chơi dây, hay trốn tìm, đây là những trò mà bọn cô nhóc thường chơi. Cô bé vừa hỏi xong, Tiểu Hạ gia liền khiếp sợ đến tròn mắt, một hồi sau, mới mê mang nói, mấy cái đó, là cái gì? Đám bạn nhỏ, Tiểu Hạ gia bị nhìn nên thấy ngượng, cúi thấp đầu, nói khẽ, em không có bạn, sợ bị mọi người hiểu lầm là mình không phải là bé ngoan nên mới không có ai chơi cùng. Nên cậu vội bổ sung ngay, khu chỗ nhà bọn em, chỉ có mỗi em là trẻ con thôi, chỉ có một đứa trẻ. Tiểu đào tử và các bạn của mình, đều kinh ngạc, mấy người bạn nhỏ đều đồng loạt phát ra làn sóng đồng tình. Hóa ra, trẻ con trong thành đều đáng thương như vậy. Là trẻ con, mà không được lên núi không được xuống sông, cũng không có bạn bè, còn có gì là vui nữa chứ. Tiểu đào tử chủ động nắm chặt tay tiểu gia gia, đong đưa một cái, ngọt ngào nói, sau này bọn chị cùng chơi với gia gia nhé. Tiểu Hạ gia gật đầu thật mạnh, ánh mắt lấp lánh, được ạ, thật hiếm có. Giọng to vô cùng, Tiểu Hứa Lãng, anh cũng chơi với em, tất cả mọi người đều chơi cùng nhau. đám bạn nhỏ ồn ào đủ rồi. Thật vui vẻ cùng nắm tay nhau, tay trong tay cùng nhau lên núi. Vì đây là lần đầu tiên Tiểu Hạ ra lên núi, nên mấy bạn nhỏ cứ như hướng dẫn viên du lịch, thay nhau phổ cập cho cậu. Em nhìn kìa, đây là rau tục đoạn, nhưng bây giờ nó già lắm rồi, nên không ăn được. Tầm trước sau Tết Thanh Minh, thì ăn là vừa lúc nhất. Em nhìn cái này đi, cái này có thể bện dày rơm. Nhiều người già trong thôn mình biết làm lắm đó. Em nghe thấy tiếng gì không? Đó là tiếng, thỉnh thoảng lên núi bọn chị còn gặp được cả gà rừng và thỏ rừng nữa cơ. Nhưng chưa lần nào bắt được cả. Bọn nó tinh lắm, nhưng mà bọn chị từng nhặt được trứng gà rồi. Ăn ngon lắm luôn đó. Giọng trẻ con líu díu. Tiểu Hạ ra cong môi. Hiếu kỳ hỏi, vậy hôm nay chúng ta muốn làm gì? Tiểu Đào Tử đáng yêu khua tay múa chân. Nói, hái trái cây, ở đằng sau, đều có trái cây đó. Mặc dù bọn họ đều cõng theo gùi, nhưng thật ra, có thể tìm được một chút đồ ăn đã là may mắn lắm. Vì dù sao, lên núi tìm ăn, cũng không chỉ riêng thôn bọn họ, những thôn khác ở gần núi, cũng đến đây hái quả và tìm con mồi. Nếu mà còn nhiều, thì phần lớn đều là loại giống như Thường Hỉ từng gặp được. Đều không ăn nổi, chỉ cần có thể ăn, dù hương vị không ngon mấy, cũng có nhiều người tranh giành. Mà con nít cũng chẳng có sức lực gì để tranh lại. Nhưng mà, trẻ con lại có nhiều thời gian. Cẩn thận tìm, thì luôn có thể tìm được một chút. Tiểu Đào Tử, lần này chúng ta đi hướng nào đây đột nhiên cô nhóc thét lên. Ngón tay múc míp chỉ vào một thứ màu xám cho gần đó. Kêu to lên, thỏ xám kìa, mắt đám nhóc con lập tức sáng trưng lên. Tiểu Hứa Lãng dẫn đầu xông lên. Hô, đuổi theo nó, đám nhóc nhỏ đuổi theo thỏ xám, ùn ùn chạy lên núi, ngay cả Tiểu Hạ gia cũng không bị tụt lại phía sau. Thỏ xám kia, không được chạy, Tiểu Đào Tử vừa chạy vừa hô, cũng không biết là do chạy mệt, hay là do kích động, mà gương mặt đỏ bừng, ở kia kìa, nó chạy không xa đâu, Tiểu Hứa Lãng kêu lên, mặc kệ cái gì, cũng không quan trọng nữa. Xông lên, mấy cô cậu nhóc nhỏ hồng hộc nối tiếp ôi. Tiểu Hạ gia lập tức chụp được chân của con thỏ xám. Cậu kích động hô lên. Em bắt được này, em bắt được á. Đột nhiên, đống lá cây đổ sập. Tiểu Hạ gia lập tức trượt xuống. Tiểu Đào Tử, ra ra, cô nhóc vươn tay chụp. Hai đứa trẻ, nắm tay nhau trượt xuống. Tiểu Hứa Lãng, Đào Tử, ba người bạn nhỏ, như là một chuỗi, một đứa nắm một đứa. Lần lượt rớt xuống cái hố lớn. Cách chương.